Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 110, liệu bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả chuyến đi, cả hai không lên tiếng cũng không nói gì với nhau. Chẳng phải giận gì nhau, cũng chẳng có điều giấu giếm, mà là vì đôi bên đều biết đối phương muốn được bình yên nên đã im lặng. Khi chở cô đến nhà, Miki đã lên tiếng. Aniko, ngày Noel chị có bận gì không? Cô khựng người lại. Sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngày Noel cô có hẹn với Izana. Nhưng mà lúc trước mới xảy ra chút chuyện. Bây giờ cô phải làm sao? Miki, ngày đó chị bận rồi. Xin lỗi em nha. Nghe thấy vậy, Miki có chút buồn nhưng vẫn gật đầu. Cậu tính ngày đó nói chuyện rõ ràng với cô. Nhưng có lẽ là lần sau rồi. Miki chào tạm biệt cô rồi rời đi. Aniko lên phòng nằm xuống dưới giường. Cô nghỉ ngơi đủ rồi, nên chuẩn bị cho mọi thứ kế tiếp. Thời gian cũng chẳng còn nhiều. Ở chỗ Rani, cô đang tập trung những thành viên quan trọng trong Thiên Xà để họp về việc Hắc Vũ Xâm chiếm địa bàn lẫn việc có ý định gây chiến. Nếu gây chiến lần này sẽ là trận chiến lớn, kinh động đến giới tội phạm. Và Thiên Xà ghét ồn ào. Tụi Hắc Vũ đó có ý định muốn gây chiến với chúng ta lâu rồi. Nếu cứ câu thời gian thì sẽ làm cho bọn chúng tưởng rằng Thiên Xà đang yếu dần. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Đúng vậy, Hắc Vũ đang khinh thường chúng ta. Cứ xử lý chúng đi. Thiên Xà không nên để đám đó cứ lấn tới như vậy. Người khác lên tiếng sau. Rani ngồi yên không lên tiếng. Mắt nhìn sang người thủ lĩnh đang ngồi trên ghế kia. Rani biết rõ Yamato không thích chuyện này chút nào. Nhưng mà nếu không đấu, Thiên Xà sẽ mất đi ngôi vị. Từ đó Yamato sẽ mất đi chức vị. Điều này không tốt chút nào. Thủ lĩnh, Rani lên tiếng hỏi ngầm ý định của Yamato. Trận chiến này nếu xảy ra sẽ kinh động giới tội phạm lẫn cảnh sát. Đám đó đang cứ âm thầm bám sát từng hành động của Thiên Xà. Nhưng vô ích thôi. Làm sao có thể phát hiện ra được gì? Nói Thiên Xà là người xấu cũng đúng và người tốt thì cũng chẳng sai. Muốn phát triển và ở trong ngôi vị cao trong tội phạm thì phải có đổ máu và những điều xấu. Cảnh sát và pháp luật chỉ là một phần nhỏ trong những việc Thiên Xà có thể xử lý. Nhờ đó, Thiên Xà có thể tránh xa vòng vây pháp luật. Chúng ta sẽ hành động vào tối ngày 23. Hành động cẩn thận, không được để có chút sơ sót. Rani không lên tiếng, chỉ nhìn qua đám người kia. Ai cũng hài lòng với quyết định của thủ lĩnh. Nhưng trận chiến này đánh cũng được, không đánh cũng không được. Yamato bị đưa vào thế khó rồi. Kết thúc cuộc họp, Rani đi đằng sau Yamato. Thủ lĩnh, nếu con tính nói gì về quyết định của ta thì bỏ qua đi. Quyết định ta đưa ra chưa từng rút lại. Cháu không có ý gì. Chỉ là bác hãy cẩn thận với bọn chúng. Cháu cảm thấy chuyện lần này có vấn đề. Yamato không nói gì, chỉ lên chiếc xe hơi và đóng cửa xe lại. Rani cũng chỉ biết nhìn theo chiếc xe rời đi. Cảm giác trong tương lai có chuyện xảy ra rồi. Thứ thu vào tầm mắt của Rani lại là chiếc vòng tay đeo trên cổ tay của cô. Liệu có thể trở về sau lần này? Rani thở dài. Rời đi. Toàn bộ hành động đều thu vào tầm nhìn của một người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi phía bên kia đường. Chuẩn bị đi, sắp tới sẽ có trận chiến lớn. Chiếc xe lăn bánh, chuẩn bị cho một sự chấn động lớn trong tất cả mọi thứ. Trước đêm Noel, Aniko đã chuẩn bị mọi thứ. Nhắn tin cho Izana trước một ngày nhưng chỉ nhận lại câu trả lời ngắn gọn. Vâng, câu này chắc thể hiện thằng bé có đến nhỉ. Cô cầm điện thoại nghi vấn đầy mình. Ngày hôm nay nên nói sự thật cho Izana biết. Hàn gắn thằng bé với Miki là sẽ xong thôi. Cố gắng lên nào, Aniko. Trước giờ hẹn còn vài tiếng. Aniko đang cột tóc cho mình thì thấy tiếng chuông điện thoại. Là Kisaki gọi. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy có chút bất an. Alo, em không nghĩ chị sẽ bắt máy. Em gọi có chuyện gì? Hãy đến khu A, sẽ có bất ngờ cho chị đấy. Aniko nghi ngờ không hiểu lý do là gì. Không lẽ Kisaki lại bày trò sao? Kisaki, em tính làm gì? Đừng lo lắng như vậy. Chuyện lần này em chẳng nhúng tay vào đâu. Chỉ là em nghe tin từ người môi giới. Chưa kịp để cô trả lời, Kisaki tắt máy, môi nở nụ cười mãn nguyện. Sắp có chuyện để coi rồi. Sau khi Kisaki cúp máy, cô lo lắng trong lòng cũng có nghi ngờ. Chất giọng lẫn cách nói chuyện của Kisaki có chút kỳ lạ. Thằng bé sao thế? Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Nếu cô đi đến đó thì vẫn kịp giờ hẹn với Izana. Cô rời khỏi nhà. Nghĩ cũng lạ. Granny cũng rời khỏi nhà rồi. Bằng, tuần này hơi lười nên chưa lên chương cho mọi người. 2 chương này là bù đắp cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Cách chương.